Tinh Hải, chương 49-2, STF 12, 06 biệt động ngoại truyện độc xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hilda đứng phía dưới vòi nước để mặc cho dòng nước nóng hồi rửa trôi đi tất cả mồ hôi và sự mệt nhọc trong ngá. Nhân hình hoàn mỹ của cô như một pho tượng ngọc thạch dưới làn nước, da Hilda trắng bóng mịn màng không một chút tì vết với bộ ngực săn chắc và bờ mông tròn lẳn. Đây quả thật là một cơ thể mê người. Kết hợp với mái tóc màu đỏ bốc lửa của cô cùng khuôn mặt xinh đẹp gợi cảm, không có gì ngạc nhiên khi Hilda được mọi người tôn xưng là nữ thần chiến tranh, Hilda von Heisenberg, đệ nhất mỹ nữ của quân đội liên minh, đồng thời là đội trưởng của đội xà trong số 12 đội biệt động. Ngoại hiệu độc xà, với ngoại hình hấp dẫn cùng khả năng hóa trang và diễn xuất thần sầu được di truyền từ người mẹ xuất thân diễn viên điện ảnh của mình, Hilda sở trường về các loại hoạt động tình báo và nằm vùng, thực hiện nhiệm vụ bên trong lòng địch. Đó cũng là tiêu chuẩn cơ bản để tuyển chọn thành viên của đội xà. Cũng vì bản chất công tác đặc biệt của mình nên các thành viên đội xà cũng thường hoạt động nhiệm vụ riêng lẻ chứ không như những đội biệt động khác. Hiện tại trong tổng hành dinh của quân đội liên minh chỉ có 2 thành viên của đội xà mà thôi, ngoài Hilda ra thì còn một cô bé tân binh mới gia nhập chưa sẵn sàng để tham gia thực hiện nhiệm vụ. Hilda vừa lấy khăn bông lau khô mình và bước ra khỏi phòng tắm vừa nghĩ đến cô bé tân binh đầy triển vọng này. Thần lực rất khá, lại thông minh lanh lợi. Nếu như không có gì bất chắc thì hẳn sẽ trở thành một trong những thành viên trọng điểm của đội trong tương lai. Ngoại hình cũng bắt mắt, tuy nhiên nếu chịu khó chăm chút cho bản thân hơn nữa thì Hilda tin là cô bé sẽ không thua kém thành viên nào trong đội cả. Tất nhiên là trừ cô ra, gì chứ tự tin vào bản thân mình là thứ Hilda chưa bao giờ thiếu, một phần của sắc đẹp chính là từ tự tin mà ra đấy. Chọn cho mình một bộ đồ lót vô cùng táo bạo và khiêu khích, Hilda cười thầm. Nhiệm vụ vừa rồi quả thật là quá mệt mỏi, bây giờ cô phải tranh thủ 3 ngày nghỉ ngắn ngủi này trước khi thi hành nhiệm vụ tiếp theo để giải tỏa tâm lý. Kinh nghiệm lâu nay của Hilda cho thấy không có cách nào tốt hơn ngoại trừ tình dục cả. Bọn đàn ông vẫn cho rằng bọn chúng thưởng thức phụ nữ, chẳng lẽ chúng không bao giờ nghĩ rằng quan hệ đó vốn là hai chiều sao? Hilda cũng rất thích thưởng thức đàn ông. Đêm nay cô sẽ cùng bạn trai của mình điên cuồng đến sáng, tất nhiên là sau khi ăn uống no đủ. Nghĩ đến anh chàng bạn trai đẹp mã của mình, Hilda liếm mép. Phải công nhận con mắt chọn đàn ông của cô chưa từng đánh lừa cô, mặc dù vẻ ngoài nhìn rất công tử yếu đuối lại còn bị nhiều người xem thường nhưng bạn trai của cô về mặt giường chiếu thì tuyệt đối là hạng nhất. Cái gì mà thiên khuyển với trà mãnh nghiêu cô cũng đã từng thử qua, nói thật là sách dép cho anh ta cũng không đủ. Nhất là cái tên mãnh nghiêu cứ tự hào về sức mạnh thân thể của mình, đúng là đồ đầu óc ngu si bộ não chỉ có cơ bắp mà thôi, người ta mạnh là mạnh ở chỗ khác. Hilda cười khúc khích với một bộ trang phục sườn xám quyến rũ và nóng bỏng màu đỏ. Một sự kết hợp hoàn hảo với mái tóc bốc lửa của mình, Hilda tự tin bước ra khỏi phòng. Cô muốn thu hút ánh nhìn ngưỡng mộ của tất cả đàn ông trong căn cứ này, đặc biệt là của anh ta. Cô biết anh ta rất thích trang phục của Đông Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần sau có lẽ cô sẽ dùng đến áo dài trang nhã, hay một bộ kimono quý phái cũng được, nhưng đêm nay thì nhất định phải là sườn xám gợi cảm. Bạn trai cô, đồng thời cũng là đội trưởng một trong 12 đội biệt động với biệt hiệu Ngọa Hồ. Biệt hiệu này cũng hơi bị quá mức thích hợp, Hilda nghĩ thầm, khi đứng thì không biết thế nào nhưng một khi nằm xuống giường thì đích thị là một con hổ hung mãnh đó nghe. Hilda tiến về nhà hàng Embrace Moi, điểm hẹn hò truyền thống của căn cứ, nơi Kiba Lanford đang đợi cô. Hilda vừa vui vẻ thưởng thức con tôm hùm đỏ tươi trước mặt, vừa đánh mắt đưa tình với Kiba đang ngồi đối diện. Bàn ăn của hai người là nơi thu hút ánh mắt của tất cả khách trong nhà hàng. Mà chuyện đó cũng không phải chỉ đơn giản là do sức cuốn hút của cô. Bạn trai cô cũng là người nổi tiếng không kém trong quân đội liên minh. Kiba Lanford được bầu chọn là người đẹp trai nhất trong quân đội, với số phiếu tuyệt đối bởi các nữ binh, đồng thời còn có thân phận cực kỳ sáng chói, con trai của cố đô đốc hạm đội Thái Dương hệ Joseph Lanford. Không những vậy, anh ta còn là con trai đỡ đầu của Levin Ingeno, bạn thân của cố đô đốc Joseph, đồng thời là nhà khoa học, nhà phát minh vĩ đại nhất của nhân loại trong 2 thập kỷ qua. Với thân phận đó, Kiba được hưởng những đãi ngộ tốt nhất cả về phương diện chức vụ quân đội hay là khoa học kỹ thuật của liên minh. Nếu không thì làm sao có chuyện một thằng nhóc mới chỉ 15 tuổi với thần lực cũng khá bình thường mà lại có thể trở thành đội trưởng của một trong 3 đội biệt động mạnh nhất liên minh đội Hồ. Và ngồi vững trên ghế đội trưởng đó trong suốt 5 năm dù không làm ra được thành tích gì. Đúng vậy, đi kèm với khuôn mặt hoàng tử đẹp trai và thân thế hoành tráng đó của Kiba là một thân phận khác cũng nổi tiếng không kém tên vô dụng nhất đội biệt động. Năm nay 20 tuổi, nhập ngũ từ lúc 15 tuổi. Trong suốt 5 năm liền lãnh đạo đội Hồ, thành tích duy nhất của hắn chính là biến đội Hồ từ một trong 3 đội mạnh nhất trở thành đội yếu nhất và vô dụng nhất với ngoại hiệu Ngọa Hồ. Dễ thấy là anh ta không được cánh đàn ông trong quân đội ưa thích chút nào. Tuy nhiên các nữ binh thì lại khác, đẹp trai và con ông cháu cha thế là quá đủ rồi, con người làm sao có thể hoàn hảo được. Chính vì vậy trong quân đội lại chia thành 2 giới tuyến, và các nữ binh càng yêu thích anh ta thì cánh đàn ông lại càng căm ghét anh ta hơn. Hilda là một phụ nữ đích thực, vì thế lẽ dĩ nhiên là cô rất ưa thích tên đẹp trai yếu đuối này. Nhất là cô còn biết thêm một mặt mạnh mẽ khác của hắn mà rất nhiều cô gái khác không có cơ hội biết đến. Nghĩ đến đây Hilda cảm thấy hơi nóng và nhộn nhạo, cô lén vươn một chân của mình đang ở dưới khăn trải bàn đến khều nhẹ bộ phận nhạy cảm giữa 2 chân của Kiba. Kiba nhìn cô cười chế giễu, không thể nhịn được dù chỉ là nửa tiếng đồng hồ nữa hay sao? Hilda trả lời bằng giọng cực kỳ dụ dỗ. Nếu thế thì sao, phục vụ, làm phiền gói phần ăn của tôi và quý cô này lại đem về nhé. Kiba ngay lập tức quay người ngoắc tay với bồi bàn. Hilda phì cười, xém chút nữa phun luôn ngụm rượu vang trắng đang uống ra ngoài. Hiển nhiên Kiba cũng không thật sự định làm như vậy, anh ta chỉ đùa giỡn với cô mà thôi. Có nhiều thứ Hilda thích ở một người đàn ông, và óc hài hước cũng nằm trong danh sách đó. Lần này em ở lại căn cứ được bao lâu? Kiba quan tâm hỏi. 3 ngày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiba hơi nhíu mày khi nghe câu trả lời của cô. Đâu phải ai cũng nhàn rỗi quanh năm suốt tháng được như anh chứ, Hilda nghĩ thầm. Sao thế, thất vọng vì quá ngắn à? Cô đá lông nheo với anh. Không phải, hình như hơi quá dài là khác. Anh sợ không đủ sức phục vụ em suốt thời gian này mà thôi. Kiba lắc đầu than vãn. Ngón chân Hilda nhéo mạnh một cái. Kiba nhăn mặt. Này này, có chuyện gì thì em mới là người phải hối hận đấy nhé, anh cảnh cáo cô. Hừ, anh đừng tưởng bờ, chị đây không thiếu người sẵn sàng phục vụ, Hilda hất cằm lên. Bất quá họ đều không bằng anh mà thôi, cô thầm bổ sung trong đầu. Nhưng hiển nhiên là Kiba cũng biết điều đó, thế nên anh chỉ nhìn cô cười vẻ hiểu biết. Khi Hilda đang bắt đầu thấy tức giận và chuẩn bị lôi thẳng anh ta về phòng để phát tiết thì một tiếng kêu kinh ngạc vang lên sau lưng cô. Đội trưởng, anh Kiba, 2 người cũng dùng bữa ở đây à? Không cần quay lại, Hilda cũng biết người vừa lên tiếng là ai. Cô tươi cười quay lại nhìn cô gái trẻ tuổi đang đi cùng một thanh niên rồi lên tiếng chào. Lina, chị không biết là tối nay em cũng có hẹn đấy. Cô gái trẻ hơi có vẻ ngượng ngập trong bộ váy khá là hở hang của mình. Anh chàng đi cùng thì lại dán mắt nhìn chằm chằm vào Hilda, thiếu điều muốn chảy cả nước miếng ra. Quá thất bại, Hilda thở dài. Mặc dù cô biết Lina đang thực hiện theo chương trình rèn luyện do chính Hilda đưa ra, nhưng cũng phải biết lựa chọn đối tượng một chút chứ. Lại thêm cùng đi với một người đàn ông mà lại để cho hắn ta chú ý vào một phụ nữ khác, đây là tối kỵ. Xem ra cô nàng vẫn cần phải rèn luyện thêm, đối với đội xà và chuyên môn đặc biệt của họ các thành viên không thể thiếu được các kỹ năng giao tiếp cơ bản. Đặc biệt quan trọng hơn cả là kỹ năng dụ dỗ quyến rũ và thậm chí là kỹ năng trên giường. Chính vì vậy Hilda luôn khuyến khích các đội viên thoải mái trong các mối quan hệ của mình, thậm chí phải chủ động hẹn hò cùng người khác giới để dùng thực chiến mà thành tài. Nghĩ đến đây, cô đột nhiên có chút tiếc nuối Kiba không phải là thành viên của đội xà. Với bản mặt đẹp trai và tính cách thản nhiên của mình cộng thêm năng lực giường chiếu quá mạnh mẽ, anh ta nhất định sẽ là một điệp viên lý tưởng, cho dù thần lực có hơi kém thì đã sao. Tiếc là chuyện đó không thể nào thành hiện thực, đừng nói Kiba không muốn mà cho dù có đi nữa thì tổng bộ cũng không thể nào để cho đứa con cưng này đi thực hiện những nhiệm vụ vừa nguy hiểm vừa mất mặt như thế được. Hilda hơi có chút cay đắng cười thầm suy nghĩ nhảm nhí của mình. Kiba chỉ khẽ gật đầu chào 2 người, anh ta vốn cũng không thích giao tiếp lắm với người không quen biết. Hilda thở dài, nếu Lina đã chủ động đến chào thì cũng không thể cứ bỏ mặt như vậy được. Dù sao cô cũng còn trách nhiệm đội trưởng cần hướng dẫn thành viên mới. Thế là 4 người chuyển sang khu vực ban công vắng vẻ để dùng trà và nói chuyện. Nói là 4 người, nhưng thật ra chỉ có Hilda và tên thanh niên kia quang vinh của đội Thiên Khuyển, như hắn tự giới thiệu. Kể từ khi nhìn thấy Hilda, hắn đã hoàn toàn bỏ qua Lina mà chỉ chăm chú bắt chuyện với cô. Mặc dù cảm thấy bất nhẫn cho Lina nhưng Hilda vẫn vui vẻ tươi cười nói chuyện với Vinh. Nguyên tắc của cô là không bao giờ thể hiện thái độ từ chối với bất kỳ ai. Đây cũng xem như là một bài học thực tế cho Lina. Còn về Kiba, cô không hề ngại anh ghen. Nếu anh ta thật sự ghen tuông thì 2 người đã không thể nào cặp kè được lâu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiba thừa biết tính cách và những hoạt động tình ái trước kia của Hilda. Lina cắn môi ngồi một bên, hoàn toàn bị Vinh cho ra rìa. Cô cảm thấy thật sự bất lực, cô muốn nói gì đó với hắn ta, nhưng khi nhìn thấy Hilda và bộ trang phục gợi cảm cùng sức hút mạnh mẽ của cô toát ra, Lina chùn tay lại. Làm sao mình có thể đấu lại được đội trưởng cơ chứ? Thành viên mới của đội xà, Kiba bất chợt lên tiếng bắt chuyện với Lina. Cô gái đỏ mặt gật đầu. Kiba nhìn thái độ ngây thơ lúng túng của cô cũng thấy mắc cười, cô bé chỉ mới 18 tuổi mà đã vào ngay cái đội khó sơ nhất cả liên minh, cũng khổ thân. Liếc mắt nhìn sang Vinh đang hào hứng thể hiện với Hilda bạn gái anh, Kiba nghiêng người tới nói nhỏ với Lina. Có muốn tôi đập hắn một trận không? Lina giật mình, sau đó khi thấy vẻ mặt của Kiba cô nhận ra anh đang trêu mình. Cô lắc đầu rồi hỏi lại, anh muốn đập hắn là để giúp tôi xả giận hay là tìm cớ để xả giận cho chính mình vậy? Kiba nhíu mày, ra vẻ suy ngẫm, cứ cho là 50. 50 đi, anh nháy mắt với Lina. Lina buột miệng cười thành tiếng, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với vị đội trưởng lừng danh này. Anh ta có vẻ dễ gần và vui tính hơn cô nghĩ, cô vẫn cho là anh ta phải có thái độ rất kiêu ngạo hống hách cơ chứ. Theo những lời đồn đãi mà cô nghe được, Lina cảm thấy tim mình đập mạnh, nếu nói cho đúng ra anh ngày xưa còn là mối tình đầu trong tưởng tượng của cô đấy. Năm xưa lúc anh nhập ngũ, quân đội đã dùng hình ảnh của anh để làm poster truyền thông khắp nơi. Thiếu niên 15 tuổi nhập ngũ. Chiến sĩ thiên tài gia nhập đội biệt động, con trai độc nhất của đại đô đốc Lanford, đó là những thông tin họ đưa ra và hô hào để quảng bá khuyến khích mọi người nhập ngũ. Lina khi đó mới chỉ là một cô bé 13 tuổi đã ngay lập tức chết mê chết mệt anh chàng đẹp trai bảnh bao hào hùng trong những tấm poster kia. Thật ra đây là lần đầu tiên cô gặp và nói chuyện trực tiếp với anh, chứ hồi xưa thì cô đã gặp anh rất nhiều lần trong những giấc mơ thiếu nữ của mình rồi. Một phần lý do Lina nhập ngũ cũng là muốn theo đuổi Kiba, chàng hoàng tử trong mơ của mình. Tiếc thay, khi cô cuối cùng cũng đã được tuyển chọn vào đội biệt động nhờ tư chất xuất chúng của mình thì cô mới ngỡ ngàng nhận ra giấc mơ và hiện thực là hoàn toàn khác biệt. Chàng hoàng tử trong mơ của mình chỉ là một hình ảnh đưa ra mê hoặc dân chúng mà thôi, chứ còn thực tế thì chỉ là một tên con ông cháu cha bất tài vô tướng bị mọi người khinh bỉ. Vì thế khi cô biết được đội trưởng của mình nữ thần Hilda, người cô rất ngưỡng mộ, lại đang có quan hệ với Kiba, cô đã rất bất ngờ. Hình ảnh hoàng tử và tên bất tài lại nhập lại khiến cô hoang mang, tại sao đội trưởng vĩ đại của cô lại cặp kè với một tên như vậy? Hay là mọi người đã hiểu nhầm anh ấy? Chính vì vậy nên đêm nay khi nhìn thấy Hilda và Kiba cô mới đánh bạo tiến lên bắt chuyện. Không ngờ lại dẫn đến cơ hội làm quen với Kiba, Lina không thể không cảm thấy hồi hộp, cô bé mơ mộng năm xưa trong cô đang thức tỉnh. Anh đánh nổi hắn không? Lina hỏi nhỏ Kiba, cô cũng tò mò không biết thực lực của anh như thế nào. Đã là thành viên đội biệt động, lại là đội trưởng thì ít nhất cũng phải có chút bản lĩnh chứ. Chuyện đó không quan trọng, Kiba lắc đầu. Tại sao? Vì nếu tôi đánh hắn, cho vàng hắn cũng không dám đánh trả. Trừ khi hắn muốn vào phòng biệt giam nằm chơi vài tháng, Kiba tỉnh bơ trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lina muốn tạt ly trà trên tay mình vào cái bản mặt thản nhiên của Kiba. Đã từng thấy mặt dày, nhưng chưa bao giờ cô lại thấy dày đến mức này. Dựa vào sức ảnh hưởng quyền lực sau lưng đi ép người thì thôi đi, lại còn vô cùng tự nhiên nói ra như là chuyện thiên kinh địa nghĩa nữa chứ. Đây chẳng phải là loại hình con ông cháu cha ỷ thế ức hiếp người kinh điển sao, Lina méo mặt. Nhưng mà khi Lina liếc nhìn sang Vinh lúc này như đã quên mất sự tồn tại của cô và Kiba thì cô đột nhiên lại có cảm giác khoái chí. Nếu như tên này bị ức hiếp như vậy, kể ra cũng hay đấy chứ. Thích rồi chứ gì, Kiba nhìn biểu cảm trên mặt cô cười hề hề. Lina giật mình, vội ra vẻ nghiêm trang. Có chết cô cũng không thể thừa nhận suy nghĩ vừa rồi của mình. Không phải lỗi của hắn, là do tôi không đủ sức hấp dẫn, Lina thở dài. Kiba trố mắt lên như thể được nghe một câu chuyện vô cùng khó tin. Anh lấy tay day day chán. Này cô em, trên phương diện một người đàn ông cho phép anh được phát biểu cảm nghĩ của mình. Lina khó hiểu nhìn Kiba. Cô là một cô gái vô cùng hấp dẫn, chẳng qua là cô không biết cách phát huy nó ra mà thôi, Kiba đưa tay lên lắc lắc phủ định. Lina không nói gì, vì cô không hiểu ý của Kiba. Cô, hấp dẫn, không thể nào, cô đang nghĩ là không thể nào đúng không, Kiba hấp háy mắt. Lina đỏ mặt, anh ta đọc được suy nghĩ sao, hình như đâu có kỹ năng thần lực nào làm được điều đó. Kiba tiếp tục nói, chính suy nghĩ không thể của mình đã làm giảm đi sự quyến rũ của cô đó, cô bé. Nhìn Hilda đi, Kiba vừa nói vừa nghiêng đầu về phía đội trưởng của cô. Hilda đang ngồi gác chân lên đùi, đôi chân trắng bóc và thon dài được nhấn mạnh bởi đường xẻ tà của bộ sườn xám đỏ rực trên người cô. Toàn thân cô phát ra một cảm giác tự tin và hấp dẫn không thể nào diễn tả bằng lời. Thấy không, cô ấy luôn tin rằng mình là người phụ nữ đẹp nhất, hấp dẫn nhất. Chính vì vậy cô ấy quả thật là người phụ nữ quyến rũ nhất. Lina ngớ người, như hiểu ra gì đó. Món trang sức quan trọng nhất của một người phụ nữ chính là sự tự tin, Kiba kết luận. Lina trầm ngâm không nói gì. Trong khi đó Kiba lại ngồi khoanh tay nhìn ngắm thân hình cô. Phần cứng vô cùng ổn, anh gật gù. Điện nước đầy đủ, thân hình cũng hoàn mỹ, chân dài không kém gì Hilda. Nếu như tắt đèn đi thì chưa biết ai hơn ai kém đâu. Khuôn mặt rất có nét nhưng thiếu đi ít nhiều khí chất và trang điểm chưa hợp cách. Lina chợt nhìn vào mắt, cách trương,